Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Nhu đầu, Mã Diện bị Liên Hoàn cấm làm cho bị thương nặng đến như vậy. Lực lượng của cấm chế thật là đáng sợ, ngay cả bản thân Long Ngạo Thiên cũng rất bội phục Hạ Hầu Địa Tạng. Đạo cấm chế trong đạo môn là một đạo ít người theo đuổi. Cũng giống như thần niệm sự vậy, yêu cầu về thiên phú cực kỳ cao. Muốn đại thành cũng cần một thời gian cực lâu. Bất quá, lực lượng của nó cũng rất đáng sợ. Chỉ là, liên hoàn cấm tuy rằng đáng sợ nhưng linh lực tiêu hao cũng tương ứng đáng sợ. Tạm thời không có khả năng vận dụng thêm lần nữa. Đại trận cũng bởi vậy tiêu hao rất nhiều lực lượng. Chỉ có thể duy trì cấm chế. Rất nhanh, mọi người quan sát thấy cái lỗ to trên ngực Mã Diện dưới sự gia trì của pháp tắc thiên địa bắt đầu chữa trị. Quá trình chữa trị bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ là loại vết thương này, cho dù là thiên địa pháp tắc gia trì cũng không thể hoàn toàn chữa trị. Gia chủ, Hạ Hầu Kim Nguyên mất đi con trai Dương Dương giận dữ hết. Vận dụng tấm ngũ ma chân phù cuối cùng đi, chỉ cần ngăn chặn thiên địa pháp tắc lại, thương thế của Mã Diện không thể chữa trị, chúng ta có thể thừa thắng xông lên a, không thể. Long Ngạo Thiên nhanh chóng lắc đầu, phủ quyết đề nghị này. Ngũ ma chân phù tổng cộng chỉ có 3 tấm, cho Dạ Vương 1 tấm, hôm nay cũng chỉ còn lại 1 tấm, cần phải sử dụng thận trọng. Gia chủ, thật vất vả mới có thể tạo thành thương tổn như vậy cho Ngưu Đầu. Nên tận dụng thời cơ a, trên Nại Hà Kiều chúng ta đâu chỉ đối mặt với Ngưu Đầu Mã Diện. Còn có Mạnh Bà, còn có rất nhiều uy hiếp chúng ta không biết. Ngũ ma chân phù trong tay chúng ta là vật duy nhất có thể trực tiếp chống lại thiên địa pháp tắc. Tuyệt đối không thể dùng toàn bộ ở đây. Chúng ta đã không thể quay đầu. Xác thực, từ sau khi Hạ Hầu Địa Tạng nói ra miệng sự tồn tại về Tần Quảng Vương, tất cả mọi người đều biết bọn họ đã không thể quay đầu. Một khi Tần Quảng Vương trở về Diêm La Điện, tất cả sinh mệnh của Hạ Hầu gia tộc sẽ bị cướp đoạt thọ mệnh. Quỷ sai sẽ câu hồn tất cả bọn họ, chỉ chờ bị mang vào A Thị địa ngục đi. Đây chính là số mệnh cuối cùng chờ đợi bọn hắn. Một trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Hy vọng sinh tồn duy nhất chính là đem sinh tử bộ trong Diêm La Điện mang đi. Chỉ có như vậy, Tần Quảng Vương mới không thể uy hiếp đến sinh mệnh bọn họ. Hạ Hầu gia tộc không thể trực tiếp đối kháng Diêm Vương. Trừ phi trở thành chân tiên. Bằng không không ai có thể chống lại Diêm Vương, tạm thời không thể tiếp tục tiêu hao năng lượng của đại trận. Trong nội tâm Long Ngạo Thiên thực ra tương đối vui vẻ. Tình hình trước mắt so với kịch bản gốc tương đối tốt hơn một chút. Tổn thất duy nhất là Mộc Lam đã chết, nguyên kịch bản hắn vốn không chết, thế nhưng đổi lại lúc này đại trận vẫn chưa bị công phá. Tình huống thương vong thế nào rồi? Nô bộc, chỉ còn sót lại một ít người. Nguyên bản nô bộc ngoại trừ Linh, tất cả đều đã tử vong. Bất quá bên trong này chung quy còn có chút người có bất tử chi thân. Hiện tại đang lục tục sống lại, mà trong đó làm người ta chú ý nhất chính là Beth. Địa ngục trùng mẫu của Dante. Beth là địa ngục trùng mẫu do Dante tự mình trao cho. Tự nhiên không có khả năng bị giết chết bởi nghiệp hòa. Địa ngục trùng cho đến nay, vẫn như trước là thủ đoạn cường đại nhất của Dante. Dante đi tới trước mặt Beth, lúc này nàng đã cơ bản khôi phục lại thương thế do nghiệp hỏa mang lại. Không có việc gì chứ? Vâng, Beth gật đầu, xin yên tâm, gia chủ, xem ra có thể chấp hành kế hoạch. Long Ngạo Thiên gật đầu đồng ý, trước mắt tự nhiên không thể khiến Mã Diện khôi phục như vậy. Ngưu Đầu đương nhiên cũng giống thế. Beth bỗng nhiên mở miệng ra, từ cằm cho đến bụng tách ra một khoảng. Sau đó, vô số địa ngục trùng từ bên trong bay ra. Địa ngục trùng, nhìn thấy trùng tử khủng bố này, Ôn Vũ Phàm suýt chút nữa không thể nhịn được mà dùng mình. Năm đó nàng thiếu chút chết ở trong miệng địa ngục trùng. Ngay cả hầu tước lúc ấy cũng bị địa ngục trùng cắn nuốt. Vỏn vẹn chỉ còn lại một tia tàn hồn. Gia tộc Nylia 3 đã thay đổi rất nhiều chuyện. Hiện tại nghĩ lại, dường như đã trôi qua mấy đời. Tập thể địa ngục trùng bay ra. Sau đó, hứ hướng về phía Mã Diện cùng Ngưu Đầu mà phóng tới. Nhiều lắm, số lượng địa ngục trùng thật sự là quá nhiều. Địa ngục trùng lấy bóng tối làm chất dinh dưỡng trưởng thành. Lúc này số lượng dập trời, hoàn toàn đem tầm mắt mọi người che mất. Địa ngục trùng trên ngàn vạn con, đem thân thể Ngưu Đầu cùng Mã Diện triệt để bao trùm. Bất quá, bị địa ngục trùng cắn nuốt cũng không phải tồn tại bình thường. Mà là quỷ sai được pháp tắc thiên địa che chở, đương nhiên không có khả năng dễ dàng bị địa ngục trùng ăn luôn. Bất quá đối với Hạ Hầu gia tộc mà nói, tranh thủ được chút thời gian cung cấp linh lực cho đại trận, khiến đại trận khôi phục liền đủ rồi. Dante nhìn vô số địa ngục trùng kia, không khỏi lộ ra thần sắc bội phục. Quả nhiên, trưởng thành rất mau, trong âm phủ này thật sự là nơi thích hợp đào tạo địa ngục trùng. Địa ngục trùng thuộc về vật nguyên rùa căn nguyên, một khi đến rạp chiếu phim linh độ, loại vật nguyên rùa này sẽ không thể dùng được nữa, cho nên hắn phải mau chóng đào tạo ra địa ngục trùng thành trùng. Sau khi trở thành thành trùng sẽ thoát khỏi phạm trù vật nguyên rùa mà trở thành ác ma chân chính. Đến lúc đó, sẽ thích hợp để cho hắn sử dụng, Hạ Hầu gia tộc có cơ hội kéo dài hơi tàn, lợi dụng lúc này nuốt đan dược, đả tọa, tận khả năng khôi phục thực lực của mình, dược vật khôi phục thực lực bọn hắn mang theo bên mình. Thậm chí tông tộc còn có một ít đan dược, nuốt một viên liền có thể phục hồi tới thời kỳ toàn thịnh. Người phân gia tự nhiên không có phúc lợi tốt như vậy. Nơi này là thế giới âm khí, không có bất cứ linh khí nào. Bổ sung dược vật là con đường duy nhất, chỉ dựa vào đả tọa rất khó để khôi phục linh lực. Cho nên, đối với gia tộc mà nói, vật phẩm tốt nhất chính là thịt. Từ trong cơ thể Hạ Hầu vô thường, thịt lại một lần nữa được lấy ra. Trong hoàn cảnh âm khí, thịt này mọc ra với tốc độ mau kinh người, đủ để toàn bộ gia tộc sử dụng. Loại thời điểm này, ai nấy đều không hề so đo thịt khó ăn thế nào, ghê tởm thế nào, tất cả đều cầm lên một miếng bỏ vào miệng. Hòe, lập tức có người bắt đầu nôn mửa. Đừng ăn quá nhiều, Ôn Vũ Phàm sắm vai Hạ Hầu Thái Lam đi tới, chỉ thịt trên mặt đất nói, ăn quá nhiều mà các ngươi không thể hấp thu hết, chỉ là lãng phí. Đương nhiên, bản thân Ôn Vũ Phàm cũng ăn một chút thịt, thời điểm nàng cầm miếng thịt lên, Hầu Tước đi tới bên người nàng cũng cầm lấy một miếng thịt. Quá trình này, Hầu Tước trao đổi với nàng một ánh mắt, từ sau bộ phim Nailia Ôn Vũ Phàm chuyển vào rạp chiếu phim thứ 19. Nàng cũng là người Hầu Tước tín nhiệm nhất, ngày xưa cho dù là đối với Nam Cung Tiểu Tăng, Hầu Tước cũng không tin cậy hoàn toàn. Thế nhưng Vũ Phàm lại khác, hai người đồng mộng tương liên, cơ hồ không hề có bất cứ bí mật nào, nhất là có Dante, đối với Hầu Tước mà nói, Vũ Phàm cũng không khác nào thê tử, cho ta nhiều thêm một miếng thịt. Vũ Phàm không hiểu nhưng nàng vẫn lập tức nghe theo Hầu Tước. Tiếp đó đọc dựa theo lời kịch ta nói, Vũ Phàm lập tức đồng ý, dựa theo tin nhắn Hầu Tước phát cho nói. Tiêu Nham, ngươi là người có thực lực mạnh nhất phân gia, nên ăn nhiều một chút, vừa nói, liền đưa cho Hầu Tước thêm một miếng thịt, kia bởi vì khối thịt vẫn còn đang mấp máy mọc ra. Thoạt nhìn rất là ghê tởm, bất quá Hầu Tước không để ý, nói, cảm ơn, Thái Lam tiểu thư. Hầu Tước làm như vậy Vũ Phàm không rõ, thế nhưng Dante vừa nhìn thấy liền biết vì sao. Nhân vật Hạ Hầu Tiêu Thạch này đối với người tông tộc cũng không có bao nhiêu cảm tình. Nhưng không giống như hắn sắm vai linh, triệt để phai nhạt nhân tính. Hiện tại để Thái Lam cho hắn nhiều thêm một miếng thì chính là kết xuống thiện duyên. Như vậy trong hành trình tại Nại Hà Kiều, hắn đối với Vũ Phàm có vài phần chiếu cố sẽ hợp tình hợp lý. Không ưng, huống chi hắn sắm vai là nhân vật phản diện, tất nhiên sẽ cùng nhân vật Vũ Phàm sắm vai là địch. Như vậy bởi vì hiện tại, đến thời điểm đó không tổn thương tới Hạ Hầu Thái Lam cũng là một cái cớ. Đương nhiên, làm như vậy cũng là cực hạn, chung quy Hạ Hầu Thái Lam không có khả năng chiếu cố nhiều hơn nhân vật Hạ Hầu Tiêu Thạch này. Phụ thân, Dante hướng Hầu Tước phát tin, lúc trước con cũng có an bài, May mà Thái Lam tiểu thư cùng nhân vật Linh này quan hệ coi như không tệ. Ta sẽ bảo vệ tốt mẫu thân ngươi. Đây là hứa hẹn của ta. Đáp án của hầu tước như chém đinh chặt sắt. Nhưng tiếc nuối là, muốn hoàn thành hứa hẹn này, rất khó khăn, sự tình hắn từng kỳ vọng cho đến nay thôi. Chưa có bất cứ chuyện nào hoàn thành. Nhưng, hắn vẫn muốn đưa ra hứa hẹn này, cách chương.